Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thầy Thứ Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Trận nhãn. Huyễn cảnh huyền thiên đạo. Các chư thần trải nghiệm túc mục giống như thiên cung suốt mấy nghìn năm qua đã được rửa tội qua hàng loạt trận chiến. Những điều dằn vặt chỉ còn đứt đoạn tàn phế. Những khối kiến trúc vỡ nát cùng với số lượng thi thể những tù sĩ đã chết bị băm nát máu mè bè bét vô cùng thê thảm. Ở hướng lờ lửng phía trên là yên vị của trận nhãn 12 đồ thần ma đại trận. Trận nhãn giống như một vòng sáng chưa thể biết vô cùng thần bí, tỏa ra ánh sáng màu trắng và nhẹ nhàng, giống như một mặt trời tròn rộng vài trăm thước. Dưới đại trận màu vàng mênh mông vô tận, ba bóng người đang đứng dưới vòng sáng trận nhãn, lặng lẽ ngắm nhìn kiệt tác của tiên nhân thượng cổ. Hephaestus, người chắc chắn vật này dùng được. Hera mặc áo xanh quần dài quay đầu lại, nhìn lão tăng đứng cạnh. Thầy tu có khuôn mặt hòa nhã, mặc áo cà sa chính là pháp sư Viêm Vân, hỏa thần Hephaestus. Trên tay Hephaestus, một pháp bảo hình răng cưa màu vàng rất bắt mắt, trên mặt khắc rất nhiều những phù văn tối nghĩa. Nếu có mông tiêu diêu hoặc ngọc tuyết ngừng ở đó, có lẽ sẽ lập tức nhận rõ ra đó chính là thể chữ phù văn của thời cổ đại. Hephaestus nhìn vào ánh mắt của Hera có vẻ vô cùng ôn hòa, mềm mỏng, nhẹ nhàng. Ta ở huyền thiên đạo hơn 300 năm, ngày ngày đều nghiên cứu cách hóa giải đại trận. Trí tuệ và uy lực ẩn chứa trong đại trận này không hề đơn giản như ta nghĩ lúc ban đầu. Nếu cứ quyết công phá đại trận một cách thô bạo, hẳn là rất khó. Cho dù có thể tạm thời mở ra một khe hở, cũng sẽ bị linh áp bá đạo bên trong che phủ ngay lập tức. Thậm chí rất dễ trực tiếp sinh ra loạn lưu, hủy diệt lối thoát. Nhưng sau đó ta phát hiện linh áp này là trận nhãn khủng khiếp nhất, trái lại là điểm đột phá khả thi duy nhất. Bởi vì trận pháp này ẩn chứa trận pháp phù văn then chốt nhất. Này đây, ta dùng thời gian hàng trăm năm thu thập và nghiên cứu sách cổ, lý giải phù văn thượng cổ và kỹ thuật trận pháp. Lại mất hơn 30 năm nữa, âm thầm thu thập tài liệu mới rèn thành công pháp luân nghịch chuyển. Pháp luân nghịch chuyển này không thể trực tiếp mở ra trận pháp, nhưng có thể khiến cho trận nhãn dần trận vận chuyển chậm lại, cuối cùng khiến linh pháp trong đại trận yếu đi, giúp Just ở bên trong đó có cơ hội thoát ra. Ha ha ha, Hephaestus, thật sự thần kỳ như vậy. Vậy ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Hermes đứng cạnh thúc giục. Hephaestus có chút bất đắc dĩ nói. Không được sốt ruột. Ta đã quan sát. Vào lúc giữa trưa trận nhãn này sẽ quay chậm lại do dương khí quá thịnh. Đó là lúc nó suy yếu nhất. Và lúc đó pháp luân nghịch chuyển sẽ nằm ở giữa là dễ dàng nhất. Nếu không, nhiều khả năng chúng ta sẽ bị thương. Những điều ngươi nói ta không quan tâm. Chỉ cần có thể giúp Just sớm thoát ra ngoài, để con tiện nhân kia chớ ngông cuồng tự cao tự đại. Hera nói giọng khinh thường. Hermes cười mở ấm ám nói. Ta nói cho ngươi hay Hera, việc đến ngày hôm nay, đại cục đã định. Cho dù người tình Just của ngươi có thoát ra, cũng không xếp ngươi trước Athena. Thực lực mới là đạo lý xác đáng. Dù ngươi có ghen tị với cô ấy cũng vô dụng. Tất cả mọi vật đều nằm trong lòng bàn tay của ấy. Ngươi đã thua rồi. Hera trừng mắt với Hermes, đang định nói gì đó bỗng nhíu mày, cười lạnh lùng. Đang nhàn rỗi không có việc gì. Hình như có một số người ngu xuẩn đang vội vàng tìm đến cái chết. Giao cho các người đó, ta không tiện ra tay. Hephaestus nói giọng thở ơ, vẫn dành chú ý cho trận nhãn, không hề coi trọng chuyện này. Người cũng không có cơ hội để ra tay. Đám người ô hợp này còn chưa đủ để hai người chúng ta xỉa răng. Hai chân Hermes đã hiện ra đôi cánh, trên tay hiện ra thành pháp trượng song xà màu vàng. Trong lúc đám tù sĩ huyễn cảnh do Lạc Thiền Thù dẫn đầu đi đến, gần 100 cao thủ cấp độ minh thủy kỳ trở lên vây quanh ba người. Không ngờ loài người các người không biết chạy trốn mà chỉ biết tìm đến chỗ chết. Hermes cười châm chọc, khiến cho các tù sĩ hòa hạ vô cùng giận dữ. Mỗi người đều tập trung hết nguyên khí, sẵn sàng chuẩn bị một trận tử chiến. Ánh mắt Lạc Thiền Thù chú ý tới pháp luân màu vàng trên tay pháp sư Viêm Vân, bỗng chốc nét mặt trở nên thâm trầm, nói với đám người Từ Thiếu cùng bên cạnh. Pháp luân trên tay hỏa thần kia như đã khắc không ít trận pháp phủ vân, sợ rằng là pháp bảo được dùng để hủy hoại đại trận. Chúng ta quyết không để hắn phá hủy đại trận. Rõ. Nói đúng ra là phải đối phó với con lừa ngốc đó trước. Viêm Vân, đồ khốn nạn đáng chết nhà ngươi, uổng phí mấy trăm năm chúng ta kết mối tương giao, không ngờ ngươi lại là hạng giả dối. Hôm nay ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Đám người Hồng Mông, trong đó có Liễu Thị Nguyên là căm hận nhất, lúc đó thét lên một tiếng, đã chỉ pháp bảo ra, liền xông tới. Ngu xuẩn! Không đợi đám người Liễu Thị Nguyên triển khai tấn công, Hermes đã bày tới trước mặt mọi người với vận tốc ánh sáng. Pháp trượng song xà kim sắc trên tay, đôi mắt rắn có màu đỏ như đá quý, tỏa ra ánh sáng màu hồng rực rỡ. Trong nháy mắt, hơn 10 cao thủ Hồng Mông đều thất thần bởi sắc mặt đó. Thần hình rừng giữa không trung, mơ hồ nhìn bốn phía xung quanh, giống hệt như bên cạnh họ có gì đó kỳ lạ. Rất nhanh bọn họ dường như đã gặp kẻ địch nào đó, bắt đầu như muốn xả tay với người bên cạnh, tấn công lẫn nhau. Không xong rồi, bọn họ đã bị ảo giác mộng cảnh của mình mê hoặc. Lạc Thiên Thu nhíu mày, nguyên khí tăng vọt, liền phóng ra mười mấy tia sét màu tím, lửa kim ô cháy hừng hực, lại gọi thần binh tâm ma của mình lên, xông thẳng về phía Hermes. Người kích động như vậy làm gì? Ta còn chưa bắt đầu trò chơi mà. Hermes dịch chuyển pháp trượng song xà, lại phóng mê ảo mộng cảnh về phía Lạc Thiên Thu. Lạc Thiên Thu đã chuẩn bị từ trước, thần binh tâm ma bỗng nhiên phát nổ mạnh trước mặt gã. Một tiếng nổ đình tai nhức óc, chỉ thấy thần binh tâm ma biến thành một bãi máu lớn, tỏa ra trên không trung, giống như một quầng lửa sáng lòa. Nhưng ngay sau đó, bãi máu lại ngưng tụ lại, một lần nữa khôi phục thành thần binh. Nhưng chính nhờ tiếng nổ này, khiến cho Liễu Thị Nguyên là một người và một số người tỉnh lại. Nghĩ lại mà sợ, và nhìn Hermes với ánh mắt căm phẫn, biết rằng khi nãy đã bị mê hoặc. Nếu là Hermes của trước kia, căn bản không thể dùng thuật mê hoặc để lừa đám cao thủ kia. Nhưng hiện nay, dưới sự giúp sức của trái tim Gaia, sức mạnh tinh thần của Hermes đã áp đảo công lực của tất cả mọi người tại đây, tự khắc có thể dễ dàng lừa gạt đám tù sĩ kia. Chà chà, ta không hề thích có cái phá hoại chuyện tốt của mình. Hình bóng của Hermes không biết xuất hiện sau lưng Lạc Thiên Thù từ lúc nào, vẻ mặt thâm trầm, trên cây pháp trượng song xà. Một con phi xà màu vàng trong đó bỗng sống lại, nhả ra xà tín, cắn vào gáy Lạc Thiên Thu. Mọi người tới giờ mới phát hiện, Hermes mà họ nhìn thấy khi nãy, thực ra chỉ là ảo ảnh. Đủ thấy thực lực đơn thuần của Hermes đã hơn hẳn tất cả tu sĩ ở đây. Vẻ mặt Lạc Thiên Thu bỗng trắng bệch, gã đã không kịp tránh, tốc độ và chiêu trò của đối phương đều vượt trội gã. Nhưng gã không sợ hãi, mà là không cam tâm. Không ngờ để thua vì quỷ kế như vậy. Đúng lúc đó, một dòng kiếm khí màu lam thẫm giống như sóng xung kích bỗng bất ngờ xuất hiện giữa không trung. Một chiếc trầm hòa thiết kế tỉ mỉ và chuẩn xác, uy lực tụ vào một điểm, bóp nát con phi xà. Trạm lam kiếm ý 27 trọng thiên phá ảnh thích. May mà Từ Thiếu Cùng đã sớm có phòng bị để chú ý tới phía sau Lạc Thiên Thu, kịp thời ngăn cản đòn tấn công của Hermes. Hermes thấy con phi xà của mình bị băm nát thành bột phấn màu vàng, hiển nhiên cảm thấy không vui. Tuy rằng phi xà màu vàng rất nhanh chóng ngừng tụ lại trên thành pháp trượng, nhưng vẫn khiến y vô cùng tức giận. Phản ứng thật nhanh quá đi. Thần hình Hermes lại liên tục phát sáng vài lần. Giữa không trung đã xuất hiện mười mấy hình ảnh của Hermes, tự hồ khó phân biệt thật giả. Phi kiếm của Từ Tiếu Cùng xoay một vòng, những nơi lưỡi kiếm quét qua đều tỏa ra hàn khí màu lam thẫm, phá nát ảo ảnh với tốc độ nhanh nhất. Các tu sĩ khác đều giơ các tuyệt kỹ khác nhau, đập tan những hư ảnh này. Cuối cùng Hermes thực sự đã hiển lộ, cười thầm hiểm trên không. Nhiều người đánh nhau với một mình ta như vậy, các người thực sự cho rằng đàn kiến có thể cần chết voi? 31 trọng thiên, khí quán trường hồng. Từ Thiếu Cùng không chút do dự liền xuất phi kiếm ra. Gươm ánh sáng khổng lồ màu lam thẫm phát ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ. Kiếm khí và linh khí mà sát với nhau, tỏa ra nhiệt độ cao hơn rừng rực. Phập. Thành kiếm với tốc độ ánh sáng xuyên qua người Hermes. Hermes hộc máu mồm, tự hồ không dám tin, lại không thể đoạt lấy thanh kiếm này. Các tu sĩ trong huyễn cảnh nhất thời sĩ khí lên cao, nhiều người lớn tiếng hò hét cổ vũ. Xem ra bọn họ lần này không phải hoàn toàn hết hy vọng. Nhưng trong nháy mắt sau đó, tâm trạng của tất cả mọi người lại nặng trịch. Chỉ thấy Hermes ngóc đầu dậy cười nham hiểm, máu tươi bên mép bỗng chốc biến mất. Ngại quá, chỉ là máu giả. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Có phải rất thông minh hay không? Các tu sĩ khó có thể chấp nhận, từ đầu đến cuối Hermes đều bỡn cợt họ. Ảo giác không cách nào phân biệt, quả giống như giấc mộng, quanh quẩn bên cạnh mọi người. Hera tự hồ không có hứng thú xem nữa, liền nói lạnh lùng. Được rồi Hermes, tùy ý vui đùa như vậy đã đủ rồi, giết sạch đi. Hera, nhưng ta chơi chưa chán, giết sạch một cách nhanh chóng, không thú vị chút nào. Hermes cười nói. Nếu người không động thủ, ta sẽ ra tay. Khóe miệng Hera nở một nụ cười lạnh lùng, trên tay hiện ra thành trường cung màu vàng đỏ khổng lồ. Cây cung này không có dây cung, nhưng không hề ảnh hưởng tới linh áp tiền khí của nó. Không xong rồi, là thần cung lạc nhật của Ninh gia. Một vị thái thượng trưởng lão cấp độ nhược thủy kỳ kinh hãi hét lên. Không ngờ Ninh gia lại giao bảo vật này cho tên phản đồ. Ban đầu ai biết, à ta là thần tộc chứ, quả thật là quá âm hiểm. Lạc nhật thần cung, theo truyền thuyết là thần cung để lại, thần hậu nghệ bắn hạ mặt trời. Dĩ nhiên câu chuyện đó không quá chân thực, nhưng quả thực là một cây thần cung tiên khí. Khi cây cung này truyền vào nhà họ Ninh, do một số hỏng hóc khó khôi phục, rơi vào cấp độ tiên khí trung phẩm, nhưng uy lực của nó vẫn bá đạo mạnh mẽ như cũ. Một trong những đặc tính lớn nhất của thần cung lạc nhật chính là nó có thể phóng ra một lượng thần tiễn không giới hạn, sẽ căn cứ vào công lực của người sử dụng và thời gian ngưng tụ để thay đổi uy lực. Những tu sĩ có tu vi càng cao có thể sử dụng thần cung lạc nhật để ngưng tụ thần tiễn trong thời gian càng dài, sức mạnh cuối cùng thậm chí gấp đôi tu vi của người sử dụng, đạt đến hiệu quả khủng khiếp, bẻ gãy nghiền nát tất cả. Dùng pháp bảo của tu sĩ hòa hạ để giết chết các người, đây là một kết cục không tồi. Hera cười châm chọc, cánh tay trắng nõn nà nhẹ nhàng kéo ra cây dây cung hư ảo của lạc nhật thần cung. Sợi dây cung vô hình đó lập tức hội tụ một lượng lớn linh khí đang cháy hừng hực, hơn nữa không ngừng nóng dần lên, giống như một mũi tên gai mắt có thể thiêu đốt mọi vật xung quanh. Động tác này tưởng như chậm nhưng kỳ thực rất nhanh, khi đám tu sĩ còn đang lo lắng đã ngưng tụ mà thành. Âm thanh chói tai xé rách bầu trời, mũi tên lửa đầu tiên đã bắn trúng vị trưởng lão, bắn trúng vị trưởng lão nhược thủy kỳ vừa nhận ra thần cung. Vị trưởng lão trên cùng tỉnh táo, trong thời gian nhanh nhất đã vận đủ khí công, sẵn sàng tránh né. Thế nhưng khi ông vừa chuẩn bị cử động, bỗng nhiên phát hiện bản thân mình lại khó có thể nhúc nhích. Sao lại thế này? Tâm trí ông như muốn hét lên, dường mắt nhìn mũi tên đâm xuyên qua người mình. Vòng lửa thiêu đốt tất cả, vị trưởng lão nhược thủy kỳ trên về cơ bản không thể dãy dụa, liền hóa thành tro tàn, thần hồn tuyệt diệt. Các tu sĩ có mặt ở đó mặt mũi xám xịt, bọn họ không thể lý giải vì sao vị tu sĩ đó không tránh né. Lạc nhật thần cung tuy có sức mạnh phi thường, nhưng chỉ cần tránh như mũi tên được bắn ra cũng không tới mức quá đáng sợ. Âu chí, chỉ có công lực nhược thủy kỳ mà cho rằng có thể chống lại sức mạnh quy tắc không gian hiện nay của ta hay sao? Hermes lắc đầu, gã tự khắc biết rất rõ Hera giờ đã dùng vòng kim cô không gian khóa chặt vị trưởng lão đó tại vị trí ban đầu. Nói cách khác, Hera chỉ là bắn mục tiêu chết. Hera nhìn châm chọc sắc mặt khó coi của Lạc Thiên Thu và Tử Thiếu Cung. Hai người tự hồ đang cầm đầu đám người tìm chỗ chết hả? Cảm thấy bản thân rất anh dũng. Ta sẽ cho tu sĩ tí tiện các người hiểu rõ. Các người không có tư cách tỏ ra kiên cường trước mặt thần tộc chúng ta. Hera đang cười như gần phát điên, động tác trên tay lại ngắt quãng. Chỉ thấy bàn tay trắng nõn nà của ả ta giơ lên trời cao để tụ tập thần tiễn, sau đó lại nhanh chóng phóng ra. Cùng với những âm thanh xé toạc bầu trời, từng mũi tên lửa sáng quắc và nóng rực. Giống như tên lửa đạn đạo tìm diệt. xuyên qua cơ thể yếu đuối của những tu sĩ. Phải biết rằng đây toàn là tu sĩ cấp độ minh thủy kỳ trở lên. Nhưng cho dù là những thái thượng trưởng lão nhược thủy kỳ vài trăm năm tuổi, cũng đều giống như những con cừu đợi bị làm thịt, không hề có chút phản ứng. Lần lượt từng cơ thể bị thiêu đốt triệt đề, thậm chí bọn họ không có cơ hội mở vòng bảo hộ, hối hận khi tới nơi đây. Lạc Thiên Thu và Tử Thiếu Cùng đều mặt mũi xanh xám. Tuy chưa nghĩ tới sẽ thắng, nhưng cũng không nghĩ rằng chênh lệch sức mạnh lại lớn như vậy. Thực lực của Hera, sợ rằng nếu dựa vào cảnh giới của các tu sĩ, nói không chừng đã đạt mức thượng thành đỉnh phong, cao hơn vài lần so với người có công lực cao nhất trong số bọn họ. Không cần chủ nhân khác ra tay, một mình Hera đã đủ sức san bằng huyễn cảnh. Bọn họ quả nhiên chỉ là tìm tới cái chết hay sao? Số mệnh của con người lẽ nào lại kết thúc một cách bi thảm như vậy? Nghĩ đến nhiều việc, ngay cả Lạc Thiên Thu là người đàn ông từng trải qua nhiều đau thương, cũng không kìm nổi hai mắt đỏ hoe, biểu lộ rõ vẻ bi thương. Trong nháy mắt, đã chỉ còn lại mười mấy người, gồm những người có võ công cao nhất như Liễu Thị Nguyên, Diêm Tú Minh. Nhưng cũng không có ngoại lệ, không ai tiếp tục tấn công nữa. Cảm chịu sỉ nhục, không lời nào diễn tả nổi tâm trạng lúc này của mọi người. Phần nhiều hơn là cảm thấy thương hại cho sự nhỏ bé của nhân loại. Đáng tiếc, kịch hay lại kết thúc nhanh như vậy. Các người đã xem đã chưa? Ta lại thấy người quá ít, không bỏ cho ta giết. Hera cười tự hồ như tiếc nuối. Lần này à ta nhắm mũi tên thần cung vào Lạc Thiên Thu. Ngươi có thể thử kháng cự một lát. Tuy chiêu thức của ngươi trong mắt ta cũng nực cười như trò chơi của trẻ lên ba. Hera nói giọng miệt thị. Dứt lời, một mũi tên có thời gian ngừng tụ dài hơn, xé toạc bầu trời mà ra. Lạc Thiên Thu lại nhắm nghiền hai mắt một cách điềm tĩnh, tự hồ như ký ức gì đó khiến gã nghĩ tới những điều tốt đẹp. Hào quang bừng lên, một lần nữa phát ra tiếng động ầm ầm. Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc là lần này con người bình an vô sự. Cuồng sáng màu trắng chói mắt tàn ra, tất cả những người có mặt tại đó đều trông thấy. Không biết từ lúc nào đã có người lặng lặng xuất hiện cách Lạc Thiên Thu vài mét. Dương thần! Đám tử sĩ mừng rỡ reo lên. Hades! Ba vị chủ thần đều nhíu mày, tỏ ra có chút nghi hoặc và không vui. Người vừa tới chính là Dương Thần. Chỉ thấy Dương Thần nhếch miệng một cách buồn bực, tay phải chậm rãi buông xuống. Khi nãy Dương Thần đã dùng cánh tay này để đỡ mũi tên của Hera. Các người cũng thật là, ta đang suy nghĩ về đời người đến muộn một chút. Tại sao các người lại giết sạch chỉ còn sót lại vài mống như vậy? Mẹ kiếp, giết nhanh như vậy không giống như trên TV. Chẳng lẽ là học của ta? Dương Thần hùng hổ tự chửi rủ một mình. Có chút tiếc rẻ vì mình đã đến hơi muộn, chết nhiều người quá. Nếu như vậy, hiệu quả của việc mình đến đây sẽ không được hoàn hảo nữa. Cũng may còn giữ lại vài người quan trọng. Nếu như Hera tàn sát từ già tới trẻ, vậy quả đúng là khóc không ra nước mắt. Hades, ngươi có ý gì? Hera cười nhếch mép, nhưng trong mắt không hề có ý muốn nói chuyện tử tế. Dương Thần cũng có hứng thú đánh giá à ta một lúc. Người đã Hera sao? Chà chà, không ngờ lại là một chủ thần mang thân xác của người hòa hạ có mục đích. Thế nhưng cũng đúng, còn tốt hơn cái tên Hermes mang thân xác còn rơi. Cái bị thịt nhà ngươi cũng giỏi thật, đầu thai tốt. Nếu ngươi không phải Hera, không chừng nhà họ Ninh sẽ dùng ngươi để kén một tên con dê cứng đầu. Ngươi nói cái gì? Hera đùng đùng nổi giận. Tên này đến đây làm gì? Đang làm nhảm gì vậy? Dương Thần cười xấu xa, khoát khoát tay. Đùa thôi. Chủ yếu do bầu không khí ở đây căng thẳng quá. Thư giãn chút đi. Hades, ta khuyên ngươi đừng đùa với Hera. Sức mạnh của bà ta ngang ngược với Poseidon. Ngươi nên tưởng tượng Poseidon hiện nay có thể hồi phục đến mức độ nào. Đến đây rốt cuộc có chuyện gì? Mau nói đi. Hermes nháy mắt. Dương Thần nhún vai, cười nói. Thực ra cũng không có gì. Chỉ có điều chuyện lần này các người làm cũng gần xong rồi. Mọi người không cần phải làm việc sạch sẽ như vậy. Ồ, vậy người muốn thế nào? Hera cười nhạt. Dương Thần bóp tay, vui hớn hở. Chỉ đợi câu này của ngươi. Ta nghĩ thế này, chi bằng chúng ta hãy gọi tất cả mọi người tới. Tốt nhất gọi cả Athena. Mọi người hãy thư giãn chút đi. Có thể đánh bài trên mặt trước, trên bàn chơi dễ bàn bạc. Trước tiên hãy nghĩ đừng để trái đất hạ nhiệt độ nữa. Như vậy sẽ chết bao nhiêu người. Địa cầu biến thành băng cầu, như vậy cũng không thú vị chút nào. Tất cả động vật chủ đạo đều chết cả. Ta tìm đâu ra thịt cho con gái đây? Hơn nữa, chém chém giết giết cũng không nên liên lụy đến lão bá tánh. Chúng ta hãy nghĩ cách giải quyết nội bộ. Chỉ cần công bằng cho cả hai bên, ta quyết giữ lập trường trung lập, không giúp đỡ ai. Các người nói xem, ta có thông minh không? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Thần khí đặc biệt. Cuộc nói chuyện của Dần Thần khiến cho nét mặt của tất cả mọi người có mặt tại đó đều có chút là lạ. Trong trường hợp như vậy, nói những lời như thế, thay vì nói là rất thông minh, không bằng nói rất hoang đường. Hera quả nhiên ánh mắt vô cùng lạnh lùng, không lấy gì làm vui vẻ nói. Nếu như ngươi chỉ đến đây gây rối, vậy ta khuyên ngươi, tốt nhất nên trở về đảo mà đợi. Nếu không chúng ta lại nghĩ liệu có phải nhà ngươi đã phản bội thần tộc, du nhập vào phe Hoa Hạ hay không? Ôi cháu, lần đầu gặp mặt, sao lại nói những lời khó nghe như vậy chứ? Không phải ta đã nói rồi sao? Chủ yếu là tính sao cho đôi bên cùng có lợi, không cần phải thái quá đâu à. Dương Thần cười hì hì mà nói. Hera quát nghe rất chói tai. Đừng có nói lời nhảm nhí. Ngươi có hai sự lựa chọn, hoặc là tránh sang một bên mà coi, hoặc là cùng chúng ta tiêu diệt bọn sâu bọ xấu xí này. Trong giây phút ấy, uy áp pháp tắc không gian của Hera đột nhiên phóng ra. Tựa như bàn tay khổng lồ vô hình, toàn bộ đảo huyền thiên đều đã bị bao phủ. Các tu sĩ liên quan như Lạc Thiên Thu kinh ngạc phát hiện ra, bọn họ đến động, một đầu ngón tay cũng thật khó khăn. Đây chính là uy lực pháp tắc không gian mà tinh thần lực của các chủ thần hiện nay có thể đạt tới được. Hermes và Hephaestus đều lộ rõ vẻ mặt thích chí. Bọn họ rất tin tưởng vào thực lực của Hera. Bởi vì ngoại trừ Zeus và Athena ra, thì Poseidon và Hera vẫn luôn là những chủ thần mạnh mẽ nhất. Ngay cả Hades trước cũng không phải là đối thủ của Hera. Đủ biết với thần cách mà dần thần được kế thừa, thì thần lực càng không thể chống lại được Hera. Còn về tu vi của Dương Thần, cứ coi như đã đạt tới cảnh giới thượng thanh rồi, bọn họ cũng vẫn không cho rằng với phép tắc không gian của Hera hiện giờ mà phối hợp với chân nguyên của Thái Thanh Kỳ lại không sánh bằng Dương Thần. Cấp độ càng uyên thâm thì chỉ một chút chênh lệch thôi cũng đã là cả một khoảng cách lớn, không dễ gì sánh kịp. Dương Thần vẻ mặt bối rối, chẹp miệng vài cái. Giữa bầu không khí cả đám người đang dường cùng bạt kiếm hết sức căng thẳng, Dương Thần rút ra một điếu thuốc. Dương Thần chậm chậm ngậm vào, sau đó lần sờ khắp túi quần trên người, phát hiện ra cái bật lửa cũng để trong chiếc nhẫn không gian. Thế là liền lôi bật lửa ra, tự mồi lửa cho mình. Ở trên không trung, nhiệt độ không khí và sức gió đều không thuận tiện lắm, phải bật mấy lần mới mồi được. Rất nhanh chóng, Dần Thần hít một hơi thật sâu, làn khói trắng như mây phì phèo tuôn ra từ trong mũi hắn. Tu sĩ của huyễn cảnh đều sắp sụp đổ cả rồi. Thứ hàng này có sức gây nghiện ghê gớm thế nào chứ? Đến lúc nào rồi mà vẫn còn hút thuốc nữa? Dần Thần có chút ngượng ngùng, lắc đầu cười cười nói. Chứ có hiểu lầm, ta chẳng nghiện ngập đến mức kinh khủng gì đâu. Chẳng qua là lúc này ta quá căng thẳng thôi mà. Phải châm điều thuốc để bình tĩnh trở lại. Ta nói Hades, ngươi đừng có cố làm ra vẻ nữa đi. Giỡn đủ rồi đấy, nên quay về đi. Hermes nói một cách bỡn cợt. Dần Thần liếm liếm môi, tiện tay ném luôn mẩu thuốc hít hai hơi đã hết sạch đi. Thở dài nặng nề, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tốt nhất làm như lời ta vừa nói. Các người hãy dừng lại cả đi. Hera cảm thấy hết sức hoang đường, cười chế nhạo. Hades, ngươi thật sự nghĩ rằng ta không dám động tới ngươi hay sao? Thần tộc chấn hưng là chuyện không gì ngăn cản được. Không ai được phép ngáng đường. Sắc mặt Dương Thần cũng trầm lại. Dường như từ khí u ám dày đặc đang bao quanh lấy hắn. Trong chốc lát toàn thân đều là sát khí đáng sợ. Lão nương à? Ta gọi ngươi một tiếng Hera là bởi vì ta tôn trọng ngươi. Tốt nhất ngươi đừng có hiểu lầm. Khi ta và ngươi quen nhau, ta là Hades. Nhưng một khi đã không còn quen biết gì, ta đây là Dương Thần. Bây giờ ta nói lại một lần nữa, hoặc là ngừng tay để đàm phán, hoặc là ngay lập tức cút đi luân hồi cho ta. Các người hình như vẫn không hiểu rõ chuyện này. Ta tới đây không phải là thương lượng với các người, càng không phải đến để cầu xin gì cả. Lời của ta đây chính là ý trời. Nếu như các người không chịu nghe thì nhất định sẽ chết. Bà vị chủ thần sắc mặt trắng bệch ra, rõ ràng là vô cùng tức giận. Hera nghiến răng nghiến lợi. Phản rồi, phản mất rồi. Một tên oắt còn nửa người nửa thần không ra gì, vậy mà dám hỗn sự với ta như vậy. Hôm nay chẳng ai cứu được ngươi nữa đâu. Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi chẳng là cái thá gì cả. Hera giơ tay nắm lấy khoảng không. Không gian xung quanh Dương Thần trong nháy mắt trồng lên mấy vạn tầng dày đặc. Lực không gian kín đáo mà nặng trĩu như đè nén. Tất cả máy móc hạng nặng bao trọn lấy Dương Thần bên trong. Thần cung lạc nhật trên tay Hera đã ngưng tụ ra mũi tên ánh sáng hừng hực, mà tụ lực của nó mãnh liệt hơn toàn bộ mũi tên vừa rồi. Đi! Mũi tên đánh sáng giống như chùm tia sáng dữ dội, xé tan cả bầu trời, xuyên thẳng vào tim Dương Thần. Dương Thần từ đầu tới cuối không hề động đậy, ánh mắt trầm mặc nhìn chằm chằm thần tiễn lạc nhật kia đâm vào chính mình. Khi thần tiễn cố gắng xuyên thấu Dương Thần, đã thấy một dải điện quang lửa màu xanh bạc đột nhiên tỏa ra từ xung quanh Dương Thần, tựa như một đóa hỏa lửa điện khổng lồ nở rộ, sáng chói lọi đến hóa mắt. Thần tiễn lạc nhật với uy thế kinh hãi ban nãy vừa mới tiếp xúc thái thành thần lôi đã bị vỡ nát tan tành, mảy may gợn sóng cũng không thể cuộn trào. Đừng nói là thượng thành thần lôi, cho dù là thái thanh thần lôi, đối với ba vị chủ thần có mặt ở đây mà nói, đều có lực sát thương cực kỳ mạnh. Có thể thấy rằng khi thượng thành thần lôi tưởng như không có khả năng xuất hiện trên trái đất này nữa, mà lại phóng ra từ trên người Dương Thần hết sức kỳ dị như vậy, không biết sẽ khiến cho Hera và thần tộc kinh ngạc đến nhường nào. Đây, thượng thanh. Không, không thể nào. Người đã lĩnh ngộ được thượng thanh thần lôi. Hera khàn giọng thét đến chói tai, chẳng có chút thần thái nữ thần như bàn nãy cả. Dường như cô không dám tin là Dương Thần có thể tiến cảnh nhanh đến vậy. Thái thành thần lôi bọn họ còn có cách ứng phó, chứ thượng thành thần lôi thì... Cho dù bọn họ có khôi phục đến đỉnh cao cũng khó chống đỡ, chứ phi là Zeus và Athena đích thần tới đây. Dương Thần tiện thể bước lên trước một bước, nối liền vạn vật trong đất trời và tất cả thiên uy lẫm liệt của chúa tể. Trong chốc lát, trời đất gió sấm nổi lên cuồn cuộn, mây đen quay cuồng như sóng cả tuôn trào mà ầm ầm phi tới. Năng lượng mấy vạn tầng không gian song song Hera dùng để giam cầm Dương Thần hồi nãy cũng bị đập phá tan tành trong giây phút ấy. Thần lôi màu xanh bạc giống như vô vàn điện long xuyên qua các tầng mây, bất cứ lúc nào cũng có thể biến cả đảo huyền thiên thành bột mịn. Trong mắt Hera chất chứa nỗi không cam chịu, nhưng cô cũng không nghĩ ra cách gì để chiến thắng được tên dân đèn trước mắt, giống như nam tử của thiên thần. Hephaestus, còn chờ gì nữa, mau lên. Hera bất thình lình quay đầu lại hô to Hephaestus. Hỏa thần tức khắc hiểu được điều gì đó, đột nhiên tay quăng ra, nghịch chuyển pháp luân hướng thẳng ra trận nhãn. Đám người Liễu Thị Nguyên hiểu rõ vật kia có thể ám chỉ điều gì, liền vội vàng quay về hướng Dương Thần hô to. Mau cản nó lại, hắn muốn phá hủy đại trận đấy. Dương Thần vẫn không hề chú ý gì cả, hóa ra hỏa thần đang chờ chiêu này. Không chút do dự vùng tay lên, một đạo thượng thành thần lôi giống như là một thanh kiếm xuyên vân khổng lồ vạch tan bầu trời, nhằm về phía nghịch chuyển pháp luân. Ba vị chủ thần đều muốn bảo vệ pháp luân này, vậy thì chính bọn họ sẽ bị thượng thành thần lôi lấy mạng, chắc chắn họ sẽ không dám bảo vệ nữa. Thế nhưng Dương Thần lại đoán sai mất rồi. Cũng chính lúc này, không ngờ Hera đã sớm di chuyển không gian, chặn đường đi của thượng thanh thần lôi. Người muốn chết hay sao chứ? Dương Thần ngật người ra. Lẽ nào Hera thật sự có thể hy sinh để cứu Zeus? Bị thần lôi đánh như vậy, e rằng đến luân hồi còn khó nữa. Thần cách rất có thể sẽ bị hủy hoại trực tiếp. Nhưng màn tiếp theo lại làm cho Dương Thần phải chau mày. Chỉ thấy tại vị trí của Hera phát ra một ánh hào quang màu bạc, tựa như một bóng người màu bạc, thoáng hiện ở đó rồi hứng chịu toàn bộ uy lực của thái thành thần lôi. Mà bản thân Hera với bộ dạng đầy sợ hãi. Lại thoáng hiện phía sau hòa thần, bình yên vô sự. Dương thần thấy rõ rành rành, bóng người màu bạc đó là do thứ vật chất giống quả cầu nhỏ màu bạc hóa thành, giống hệt Hera, tựa như một bóng người màu bạc phân ra mà thành. Ngây người một lúc, dần thần liền nghĩ tới khả năng duy nhất. Quả táo vàng? Người dùng quả táo vàng? Trong truyền thuyết, đại địa chi mâu, thần khổng lồ Titan Gaia trong hôn lễ của Zeus và Hera đã tặng cho Hera một cây táo vàng làm quà mừng. Cây táo vàng cũng là một bảo vật quan trọng trong rất nhiều thần thoại cổ Hy Lạp. Ngày đầu hàng nghìn năm mới ra một trái. Nhưng điều mà dân thần biết được là những câu chuyện thần thoại phần lớn do người xưa hư cấu mà thôi. Công dụng thật sự của quả táo vàng chính là có thể ngăn chặn bất kỳ tổn thương và mối nguy đến tính mạng cho chủ nhân. Đây cũng chính là thần khí hộ mệnh Hera vốn có, hoàn toàn khác với các chủ thần còn lại. Chẳng ai biết được Hera có tổng cộng bao nhiêu quả táo vàng, nhưng không ai nghi ngờ gì nữa. Muốn giết cô ta, nếu như không giết vài trăm lần thì e rằng chẳng thể có cơ hội thành công. Chỉ một lần sử dụng quả táo vàng đã khiến cho nghịch chuyển pháp luân tiến vào trận nhãn thành công. Trong khoảnh khắc ấy, đại trận như hứng chịu đả kích gì đó, tựa như bánh răng của một vật thể khổng lồ bị mắc kẹt, bắt đầu loạn choạng mà vận hành khó khăn. Các tu sĩ huyễn cảnh rất đỗi lo lắng, không biết thế nào chân phải, đành phải chằm chằm nhìn đại trận như vậy, song cũng không làm gì được. Hephaestus vui mừng hưng phấn nói: "Tốt, đại trận bắt đầu hoạt động chậm lại. Không cần bao lâu, với thực lực của Zeus, hắn có thể khoét vết nứt mà thoát ra ngoài." May mà ta giữ lại chiêu này. Hera cười nhạt, đăm chiêu nhìn Dương Thần. Hades, cho dù thực lực của ngươi khiến ta trở tay không kịp, nhưng ngươi vẫn không thể nào ngăn cản được đâu. Chờ một ngày Zeus ra ngoài, anh ấy tất nhiên là cao hơn một bậc. Dương thần lúc này nghĩ đến một chuyện khác kia. Trước đây trong vạn yêu giới, Tống Thiên Hành nói kẻ truy sát ông là một nữ cao thủ. Đúng trong lúc suýt nữa bị hút vào tòa yêu tháp, thì có một bảo vật màu vàng giúp đỡ người phụ nữ này thoát được một kiếp nạn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Nguồn cội thần tộc. Là ngươi sao? Lúc đó chính là ngươi truy sát ân sư Tống Thiên Hành của ta. Có phải ngươi muốn đoạt đi vãng niệm diễn sinh kinh không hả? Mặt Dương Thần tối sầm lại, nhìn chằm chằm không thôi. Chỉ như vậy Hera cũng đã sớm kết thù với hắn rồi. Nếu như nói nguyên nhân là bởi vì ngộ tính của bản thân, không sớm thì muộn, gì thì cũng sẽ tiến vào hóa thần, nên ẩn huệ của Yến Tam Nương không phải quá lớn, còn ẩn huệ của Tống Thiên Hành là cực lớn lao. Mặc dù không chính thức bái sư học nghệ, nhưng trong thâm tâm Dương Thần vẫn coi Tống Thiên Hành là ân sư cả đời mình. Người phụ nữ này suýt chút nữa thì hại chết Tống Thiên Hành rồi. Điều này khiến Dương Thần không thể chấp nhận được. Hera cau mày, lông mày lá liễu. Người đã biết rồi sao? Chẳng lẽ người đã từng gặp lão già đáng thương ấy rồi? Thì ra là như vậy. Nếu không phải là hắn may mắn trốn thoát được, ta đã sớm lấy được vãng niệm diễn sinh kinh rồi. Hôm nay không mặc ngươi càn rỡ như vậy. Dương Thần chất vấn đầy hoài nghi. Ai đã nói cho ngươi biết về chuyện vãng niệm diễn sinh kinh vậy? Trước đây Lạc Thiên Thù từng nói có người lén đưa tin cho hắn, nhưng không rõ là ai. Lẽ nào lại là Hera sao? Hera cười khẩy nói. Ta vốn dĩ không cần phải nói cho ngươi biết. Tuy nhiên nhìn ngươi ngốc nghếch như vậy, ta thương hại ngươi một chút cũng không sao. Chẳng phải là ai khác, chính là Athena kia. Gì cơ? Dương Thần lấy làm kinh ngạc. Chớ có sừng sốt như vậy. Hera cười khanh khách. Vãng niệm diễn sinh kinh mà ngươi học là một công pháp mà 2 vạn năm trước một cao thủ thần bí đã sử dụng khi đưa Zeus vào đại trận 12 đô thiên thần ma. Cũng là công pháp mà chúng ta luôn tìm kiếm trong suốt 2 vạn năm qua. Muốn nắm chắc thành công đánh bại hắn, phương pháp căn bản nhất tất nhiên là phải học được công pháp y dùng, thậm chí là phá giải. Athena mặc dù có đại dự ngôn thuật, song đối với các đối thủ càng mạnh thì lại càng khó dự đoán chính xác được. Sau khi đã khám phá ra môn công pháp này, cô ta thông báo cho ta tin tức của người luyện nó. Tuy rằng ta không muốn tiếp nhận món lễ vật ấy của ả, song làm sao mà có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy được chứ? So với người, cái tên Tống Thiên Hành kia càng dễ để ta ra tay. Vì thế người hẳn rất may mắn vì ta đã không sớm tới tìm ngươi. Dương Thần siết chặt nắm đấm. Dù đã sớm có suy đoán, nhưng khi chính thức được biết Athena là kẻ giở trò sau lưng thì thực sự căm hận vô cùng. Được rồi, nếu như ngươi muốn tìm ta trả thù, vậy hãy thả ngựa ra đi. Nếu không có chuyện gì nữa thì bọn ta đi ngay đây. Hera ngạo nghễ hừ một tiếng, ra hiệu Hephaestus và Hermes đi cùng cô ta. Đám người Liễu Thị Nguyên lập tức thức tỉnh Dương Thần, sốt ruột không thôi. Dương Thần, không thể để bọn họ đi như vậy được. Trận nhãn sẽ bị tổn hại mất. Sức mạnh của bọn ta căn bản không đủ để xoay sở. Nếu đại trận tan rã, thì Zeus và hàng ngàn hàng vạn thái cổ yêu ma đang bị giam giữ bên trong có thể thoát ra ngoài đấy. Chẳng phải là sẽ không có cách nào xoay chuyển trời đất hay sao? Trong mắt Dương Thần ẩn chứa chút tàn nhẫn. Thoát ra thì cứ ra đi, ra được bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Nói xong, Dương Thần hướng về phía ba vị chủ thần lạnh lùng cười. Ta đã nói hết nhé với các ngươi rồi, không nghe thì đừng có trách ta tàn nhẫn giết đến tận gốc. Ba vị chủ thần còn lơ ngớ chưa hoàn hồn, Dương Thần đã hóa thành một ánh chớp xanh bạc lao về hướng bắc. Không xong rồi, hắn muốn đến đại địa chi thủ Hermes. Hermes chửi rủa. Không thể để hắn phá hủy đại địa chi thụ được. Mau đi thôi. Sắc mặt Hera bỗng biến sắc. Ba vị chủ thần vốn không chấp các tu sĩ của huyễn cảnh, trong nháy mắt đã đuổi về hướng bắc cực. Các tu sĩ nhìn nhau vài lần, cuối cùng đều cắn răng. Bất luận là 73 hay 21, trong lúc này sao lại có thể nhượng bộ lui binh như vậy? Thế là bọn họ bèn đi cùng. Đến khi tất cả mọi người đều rời đi, dưới đại trận, đảo Huyền Thiên lại tĩnh mịch như xưa. Ngay trong lúc này, một bóng hình đen ngòm mập mờ trong không trung, mặt che khăn đen, kỳ dị u ám. Đó chính là kẻ bí hiểm hắc bào canh giữ ở Bắc Cực truyền nghe lệnh của Athena. Chỉ là sau đó, khi các chủ thần đi qua thủ vệ, hắc bào cũng mài danh ẩn tích. Hóa ra là vẫn luôn len lút ẩn nấp trong huyễn cảnh. Hắc bào cười quái dị, khặc khặc vài tiếng, nhìn đại trận đã xoay chuyển chậm dần, linh áp giảm bớt mà đắc ý vô cùng. Vương, dù không được bao lâu nữa, người dân rất hàng nghìn hàng vạn còn dần ta tái nhập nhân gian. Sứ mệnh của ta cuối cùng cũng sắp hoàn thành rồi. Bắc cực bằng tuyết bao trùm, cảnh sắc trắng xóa tựa như trong mơ vậy. Sành vàng rực rỡ, gốc cây khổng lồ cao xuyên bầu trời như quỷ phủ thần công. Đại địa chỉ thụ tựa như một cột trụ chống trời khổng lồ. Tán cây che kín cả bầu trời, cành cây vươn xa như chạm giới chân trời. Khoảnh khắc khi Dương Thần vừa mới đến cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hoàng trong vài giây, khó mà kiềm chế được. Khuôn mặt Dương Thần không giấu nổi lộ ra rung động. Những thứ khiến hắn rung động trên thế giới này quả thực không nhiều. Đương nhiên, Dương Thần đến thì không thể nào che giấu được. Lôi vân đen thui dày đặc, kinh khủng mang theo sát khí nồng đậm, tầng tầng lớp lớp bao trùm lấy Bắc cực thượng thanh thần lôi màu lam bạc, dường như đã trở thành bạn đồng hành thân thiết nhất của Dương Thần, luôn vây lấy Dương Thần, sẵn sàng chờ lệnh phá hủy tất cả. Đối với người ngoài mà nói, những thứ xung quanh Dương Thần cùng với ánh sáng lam bạc xoay quanh không gian kia lại là đòn chí mạng không thể tránh nổi. Những thần ảnh rất nhanh đã xuất hiện trước mặt Dương Thần, cách đó không xa. Lúc này ánh mắt trên 5 gương mặt quen thuộc gồm Hải Thần, Thần Tình Yêu, Nguyệt Thần, Thần Mặt Trời, Thần Chiến Tranh đều ẩn chứa thứ gì đó, lại không phải là vẻ thoải mái như thông thường. Phía sau Dương Thần, Hera, Hỏa Thần và Hermes cũng đã đuổi tới. Tính cả Dương Thần nữa, vậy là 9 đại chủ thần đã tề tựu dưới gốc đại địa chi thụ. Đám tử sĩ liền can Lạc Thiên Thu tuy cũng đã theo tới, nhưng không dám lại gần, chỉ đứng từ xa nhìn lại. Chủ yếu là cảm thấy sợ hãi trước cảnh tượng như vậy. Lúc này thân thể Dương Thần giống như là đạn hạt nhân siêu cấp, chẳng ai dám đến gần, mọi người đều tránh xa một chút. Dương Thần không chú ý tới xung quanh, cuối cùng hướng về phía Christine, chỉ vào đại địa chi thụ nói. Trước đây người giấu ta chính là thứ này. Nhiệt độ toàn cầu hạ thấp, thần cách phục hồi mạnh mẽ đều là do cái cây này mà ra. Venus có vẻ ngắc ngứ, bộ dạng tươi cười thường ngày không còn nữa, dường như đang biết chuyện gì đang xảy ra, nên đến sẽ đến. Chỉ gật đầu nặng nề. Hades, chính là trái tim Gaia, diện mạo lúc đầu, đây là mẫu thần của thần tộc chúng ta, nguồn cội của chúng ta, đại địa chi thủ. Dương thần nhíu mày, thần thức dâng trào, đột nhiên cảm thấy điều gì đó. Thần ảnh vừa lóe lên, liền đến vị trí trên đỉnh của đại địa chi thụ. Tám vị chủ thần theo sát ngay phía sau, nhìn dương thần một cách căng thẳng, lo lắng hắn sẽ làm càn. Không ai trong số bọn họ có thể ngăn cản dương thần thì triển ra thượng thanh thần lôi. Kể cả bọn họ có không sao đi chăng nữa, nhưng thật khó bảo đảm đại địa chi thụ không tổn hại gì. Ánh mắt dương thần tập trung ở một nhánh ngọn cây. Chỉ có thể thấy bên trong vài phiến lá màu bạc có vài bông hoa màu vàng đang rập rờn lung lay. Ở bên trong một đóa hoa đã úa có một trái đang phát ra thứ ánh sáng màu bạc êm dịu mà tràn đầy sức sống. Đây là quả cầu hình tròn nhỏ màu vàng nhạt. Mặc dù vẫn còn nhỏ, chỉ khoảng bằng ngón tay cái, nhưng trong đó ẩn chứa một lực sinh mệnh phức tạp mà mạnh mẽ, tinh thần lực. Đó là thần cách. Dương thần cuối cùng đã ý thức được đó là thứ gì. Đúng là thần cách của thần tộc. Tuy không mạnh mẽ như thần cách của chủ thần, nhưng không nghi ngờ gì, đó chính là một viên thần cách. Hơn nữa lại đang trưởng thành. Không sai. Thế mới nói, đại địa chỉ thụ là mẫu thân của thần tộc chúng ta. Gaia là thần mẫu của chúng ta, là bởi vì thần tộc đều sinh ra từ đại địa chi thụ, do một viên thần cách trưởng thành mà ra đấy. Do chúng ta là 12 thần cách ở trên đỉnh ngọn cây, được đại địa chi thụ sinh ra. Do lực lượng của chúng ta mạnh hơn tất cả thần tộc sinh sau, nên chúng ta mới trở thành chủ thần thống trị của thần tộc. Người thấy đấy, chỉ là giai đoạn đâm chồi của thần cách. Qua nửa năm nữa, có thể thần cách chín muồi sẽ lột xác thành thành viên trong thần tộc. Aphrodite biết rằng không có cách nào che giấu được nữa, định nói ra hết giải thích cho Dương Thần. Dương Thần dù cảm thấy trái tim Gaia vô cùng quan trọng, nhưng thật không ngờ lại quan trọng đến như vậy. Hóa ra sự phục hưng của thần tộc, sự theo đuổi của Athena chính là như thế này đấy. Có đại địa chỉ thụ, thần tộc thật sự bắt đầu không ngừng tạo dựng thần tộc. Từng trái thần cách sau khi trưởng thành thì sớm muộn gì cũng xuất hiện hàng ngàn hàng vạn thành viên thần tộc. Đến lúc đó, hàng ngàn hàng vạn thần tộc sở hữu pháp tắc không gian, sao có thể là đối thủ mà loài người có thể tưởng tượng và ngăn cản được. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Gaia. Dương thần bỗng ý thức được, trước mắt mình chỉ có hai lựa chọn. Hoặc để cho thần tộc chiếm lĩnh địa cầu, hoặc hủy diệt đại địa chi thụ, bóp chết hy vọng phục hưng của dân tộc. Cái gì mà chung sống hòa bình đều là nằm mơ. Còn một vấn đề mấu chốt, dân thần nghĩ đến, nếu như đại địa chỉ thụ chỉ cần một ngày để sống lại, có thể không ngừng sinh sôi nảy nở thần tộc. Vậy tại sao ban đầu thần tộc không dốc toàn lực tìm trái tim Gaia? Hơn nữa những thành viên ban đầu của thần tộc, Atreus còn dùng thần khí xây lên đóng băng trái tim Gaia, giấu rất kỹ. Lẽ nào chỉ lo lắng rằng nhiệt độ trái đất sẽ giảm? Còn nữa, Hera nói, người hơn 2 vạn năm trước dụ Zeus vào đại trận mà bọn họ muốn đánh bại là ai? Liệu có phải là vị sư phụ của rừng nguyên túc? Nếu thực sự như vậy, vậy bọn họ cũng nên biết tình hình hiện nay của đại địa chi thụ mới đúng. Chẳng lẽ bọn họ không có cách nào ngăn cản sự phát sinh của tất cả những việc này? Hay là còn nguyên nhân khác? Hades, chúng ta luôn coi người là người mình. Hiện tại đang đứng trước thời khắc then chốt nhất của thần tộc. Ta nghĩ người nhất định sẽ đứng về phía chúng ta, phải không? Aphrodite dường cả mắt long lanh khẩn thiết hỏi. Dương thần lấy lại tinh thần sau một hồi trầm tư suy nghĩ, quay đầu lại, nhìn những vị chủ thần đứng xung quanh, thản nhiên cười. Người một nhà. Các người thực sự coi ta là người nhà. Trái tim gai à, đại địa chi thụ, những sự việc có tầm ảnh hưởng lớn như vậy, đến bây giờ ta mới tận mắt trông thấy. Các vị thần đều ít nhiều có chút xấu hổ, đặc biệt là những người từ trước đến giờ vốn có quan hệ tốt với Dương Thần như Apollo. Hades, người phải thông cảm cho nỗi khổ tâm của chúng ta. Chúng ta không hề có ý định lừa gạt ngươi, chỉ là muốn mọi việc phát triển một cách ổn định. Artemis giải thích. Nói láo! Dương Thần chửi lớn, giọng lạnh lùng. Các người nghĩ ta là thằng ngốc? Đại địa chỉ thụ đó sở dĩ hơn 2 vạn năm trước bị Atreus phong bế, các người lại không tìm ra thời gian trong sớm nhất, chẳng lẽ không phải là cái cây chết tiệt này sẽ hủy diệt tất cả sao? Sắc mặt của chủ thần bỗng trở nên vô cùng khó coi, phần nhiều là trắng bệch và kinh hãi, rất phức tạp. Dương Thần thấy biểu cảm của chúng thần càng tin tưởng hơn vào suy đoán của mình. Nếu ta nói không sai, đại địa chi thụ này không chỉ hấp thu năng lượng bức xạ của mặt trời, đồng thời còn hút một lượng lớn nguyên tố trong lòng trái đất. Nếu căn cứ vào tốc độ giảm nhiệt của trái đất hiện nay, sau khoảng 1 năm nữa, con người hoàn toàn không có khả năng sống trên trái đất. Cho dù là thần tộc có thể tiếp tục sinh sống trên hành tinh này, nhưng do năng lượng và sức sống của trái đất bị đại địa chi thụ không ngừng tiêu hao với cường độ lớn, e rằng không bao lâu sau sẽ biến thành một sao hỏa khác. Hơn 2 vạn năm trước, sở dĩ các người từ sao hỏa tới trái đất hẳn cũng là bởi vì đại địa chi thụ được các người nuôi dưỡng, cũng thành tên đào phủ quyết định vận mệnh hành tinh của các người. Câu nói của Dương Thần khiến tất cả chúng thần thất sắc. Rất hiển nhiên, phần nhiều là đoán trúng. Đại địa chỉ thụ quả thực giống như một thực thể được dung nạp từ những mâu thuẫn cực điểm. Nó tạo ra sinh mệnh, đồng thời tạo ra thần tộc và thần cách với sức mệnh bẩm sinh. Nhưng đồng thời, nó cũng nuốt trọn sự sống của hành tinh. Nó giống như một cơ thể mẹ dựa vào tiêu hao cực lớn để giúp con cái mạnh mẽ lên. Sự lớn mạnh của thần tộc được xây dựng trên sự hủy diệt nhanh chóng của tinh cầu. Dương Thần thấy bọn họ không nói gì, tiếp tục cười lạnh lùng. Các người chắc chắn đã biết hết tất cả từ lâu, cho nên các người mới do dự. Ta nhớ, ban đầu khi bàn về trái tim Gaia, còn có người cho rằng Athena rất điên cuồng, có người sợ hãi. Vì các người biết, nếu trái tim Gaia sống lại, trái đất sẽ dẫm vào vết xe đổ của sao hỏa, đúng không? Vừa nói, Dương Thần vừa nhìn về phía anh em Apollo. Bộ dạng của họ khi lần đầu tiên nhìn thấy trái tim của Gaia ở Hàn Quốc. Bây giờ nhớ lại, đã giải thích rất dễ dàng. Người nói không sai. Hera nói một cách kiêu căng. Hades, dường như người đoán đúng. Nhưng người nên nghĩ kỹ, tại sao chúng ta biết rõ sinh mệnh của trái đất sẽ bị rút ngắn do sự phát triển của đại địa chi thụ, vẫn quyết định giúp trái tim Gaia sống lại. Dương Thần nhíu mày. Hắn cũng đang cảm thấy mê hoặc vì chuyện đó. Theo lý mà nói, thần tộc đã mất đi một mảnh đất, lẽ nào còn muốn mất một mảnh đất nữa? Khuôn mặt Hera hiện lên một nụ cười điên cuồng. Để ta nói cho người biết, bởi vì tất cả những hành tinh có sự sống trong vũ trụ đều có độ tuổi thọ của riêng mình. Số mệnh của trái đất nằm trong tay loài người có lẽ còn rất dài. Nhưng dù cho những hành tinh như mặt trời rồi cũng sẽ biến thành sao lùn trắng rồi đi đến ngày tận diệt. Mà nếu nằm trong tay thần tộc của chúng ta, tuổi thọ của trái đất chắc chắn sẽ rút ngắn một nửa, thậm chí nhiều hơn. Nhưng vậy thì đã sao? Những sinh vật hèn mọn như loài người về cơ bản không xứng đáng có được một hành tinh xanh thẳm như thế trong vũ trụ. Nó giống như một viên trân châu xanh trong ngân hà, nên thuộc về một chủng tộc lớn mạnh, thuộc về thần tộc chúng ta. So với loài người về cơ bản không biết quý trọng trái đất, thần tộc chúng ta có thể sử dụng và cải tạo hành tinh này tốt hơn, mà không giống như đám người ngu xuẩn còn đang trải qua chế độ xã hội dã man sơ cấp và phát triển nền văn minh lạc hậu cấp thấp, nhưng đồng thời không ngừng ô nhiễm và lãng phí tài nguyên trên trái đất. Nói trắng ra, một đám dẹp không có tư cách giữ lấy cung điện xa hoa. Ngươi hiểu không? Dương Thần giật mình. Không ngờ Hera lại nói ra những lời như vậy. Nói thẳng ra có chút tàn khốc. Các chủ thần khác tuy có chút bất mãn với Hera nói thẳng như vậy, nhưng không có ai nói lời phản đối. So với thần tộc hồi ban đầu ở sao hỏa, nhân loại ngày hôm nay quả thực quá lạc hậu. Nếu quả thực thần tộc thống trị trái đất, văn minh trái đất sẽ bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt về chất. Nói trắng ra, trải qua 2 vạn năm, thần tộc chẳng qua chỉ dạo chơi trốn nhân gian, cao cao tại thượng, chưa từng đối đãi ngang hàng với con người. Trước đây không tìm ra trái tim Gaia, cũng chỉ biết đắm chìm trong nỗi thống khổ mất đi nhà cửa, lại lo lắng trái đất sẽ trở thành một ngôi nhà hoàng vu khác. Đương nhiên cao thủ thần bí hơn 2 vạn năm trước cũng khiến họ có chút kiêng nể. Những tu sĩ hòa hạ ở đằng xa nghe thấy những lời này đều cảm thấy vô cùng căm phẫn. Thời khắc này, bọn họ không chỉ đại diện cho những tu sĩ trong huyễn cảnh, mà rộng hơn là đại diện cho nhân loại đang sống trên trái đất. Thần tộc miệt thị đối với nhân loại tự nhiên sẽ khiến bọn họ phẫn nộ, nhưng cũng không dám đi lên chịu chết. Hades, Hera nói có chút không đúng, nhưng ngươi là một người có lý trí, ngươi phải hiểu rõ. Thực ra tất cả những điều này đều được định đoạt bởi nguyên tắc cá lớn nuốt cá bé. Nếu thực sự số mệnh của loài người chưa đến ngày tuyệt diệt, vậy cũng sẽ không trải qua 2 vạn năm, còn bị chúng ta đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nhân loại quả thực quá yếu ớt, căn bản không thể đối đầu với thần tộc chúng ta. Tất cả những điều này đã được số phận sắp đặt. Ngươi đừng khiến chúng ta khó xử hơn nữa. Ngươi là chủ thần, sẽ được chia sẻ niềm vinh quang phục hưng của thần tộc chúng ta. Aphrodite bước tới bên cạnh Dương Thần, muốn vườn tay vỗ vai an ủi Dương Thần. Dương Thần vẫn cúi đầu, trầm mặc không nói từ lúc đầu, chợt lóe thân, bay tới đám cành lá rậm rạp phía xa, tránh được bàn tay của Venus. Đủ rồi. Dương Thần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua mọi người, giọng điệu lạnh lùng và nặng nề. Ta không có hứng thú. Nghe các người nói mấy điều lớn lao như thay đổi thế giới, cũng không có hứng thú nghe các người nói mấy quy tắc sống khôn, sống bóng chết. Ta không muốn thay mặt loài người nói điều gì, cũng không muốn làm điều gì vì loài người. Ta chỉ muốn các người biết rõ một chuyện. Nói đến đây, xung quanh Dương Thần đã bắt đầu phát ra chùm sáng thượng thành thần lôi, ngày càng dày đặc và dâng trào. Thượng thành thần lôi giống như một con mãnh thú, có thể phát hỏa bất kỳ lúc nào, phủ phục trở thời trên cơ thể Dương Thần, vận công trở phát ra. Các người làm rất đúng, nên lừa gạt ta, bởi vì bây giờ ta sẽ hủy diệt nó. Chỉ thấy một quả cầu sét màu xanh bạc, lấy Dương Thần làm trung tâm, bắt đầu phình lên một cách nhanh chóng, giống như một quả bom người chuẩn bị nổ tan bành phần giữa của đại địa chi thụ. Không! Chư thần thét lớn, cho dù đại địa chi thụ có sức mạnh tự bảo vệ rất lớn, nhưng cũng sẽ vì sức công phá tập trung của thượng thành thần lôi sinh ra sức sát thương thật lớn, huống hồ còn nhiều con cháu thần tộc đang ở trong giai đoạn thai nghén. Trong một chốc, 8 vị chủ thần dường như đồng thời xông lên phía trước, pháp tắc không gian bất ngờ vây xung quanh, hòng ngăn cản Dương Thần. Nhưng quả thực, thượng thành thần lôi của Dương Thần quá mạnh, 8 vị chư thần lúc đó cũng không thể đối chiến. Xà lim không gian trực tiếp bị phá nát, các chủ thần vừa lại gần một chút, liền chủ động lui ra vì cảm thấy nguy hiểm. Đúng lúc đó, một quầng sáng màu bạc từ trên trời chiếu xuống, nhìn rất mềm mại, nhưng đã vây chặt khu vực Dương Thần đang đứng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Khi thượng thành thần lôi đụng vào, phảng phất tỏa ra một đám bọt khí màu bạc. Kỳ lạ là chúng không hề phá vỡ nhau, mà chỉ giằng co một lúc lâu. Sau đó màu sắc của đám bọt khí từ từ nhạt đi. Dương Thần nhíu mi, thượng thành thần lôi đúng là đã bị hóa giải. Phần lớn luồng điện làm sắc phóng ra đều không phát huy được tác dụng, phải quay trở về. Mặc dù mình không bị tổn thương, nhưng hiển nhiên thượng thanh thần lôi của mình cũng không có cách nào có thể phá vỡ hộ thuẫn màu bạc này. Mà cái hộ thuẫn này cũng không xa lạ gì đối với hắn. Lá chắn của Aegis. Apollo và các chư thần lộ ra một tia mừng rỡ, biết rõ là chính là cái hộ thuẫn này đã bảo vệ đại địa chi thụ. Thật là nguy hiểm, không hiểu sao con tiện nhân kia đến giờ mới xuất hiện. Hera cũng không thể nào vui vẻ, đôi mắt liếc về phía không trung. Chỉ thấy một người mặc bộ đồ đen, lộ ra đôi tay trắng muốt, hai chân trần trắng như tuyết, mái tóc đen bay bồng bềnh trong gió, chính là Athena. Chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trong không trung. Không khí trở nên trầm lặng. Mặc dù Athena đang ở trong không trung, nhưng vẫn tỏa ra sự uy áp không gì có thể sánh được. Dương Thần liếc mắt, quả nhiên đúng như mình đã đoán. Thực lực của Athena nhờ sự sống lại của trái tim Gaia mà đã đạt đến một cảnh giới kinh người. Chỉ cần cảm nhận áp lực mà không gian pháp tắc truyền tới, Dương Thần có thể kết luận thực lực của Athena còn hơn cả tu sĩ thượng thanh đỉnh phong, xem chừng cũng phải tiến tới Ngọc Thanh sơ kỳ rồi. Nói cách khác, nếu không có thực lực kinh người như vậy thì cũng không thể nào dễ dàng dùng thần khí để chống lại thượng thanh thần lôi của mình như vậy được. Càng làm cho người ta không ngờ tới là thực lực của Athena còn có thể tăng lên đến đỉnh phong một cách nhanh chóng. Theo sự phát triển của trái tim Gaia, sợ rằng việc tiến đến Ngọc Thành đỉnh phong cũng không phải là chuyện quá xa xôi. Sợ rằng chư thần mấy vạn năm trước, nếu có được sức mạnh như thế này, thì kết quả của chiến chư thần với tu sĩ có lẽ đã khác rồi. Thế nhưng Dương Thần vẫn hy vọng mình sẽ giành thắng lợi. Thứ nhất là Athena chưa đạt đến sức mạnh cực hạn. Thứ hai là mình còn hai món đồ còn chưa sử dụng đến. Athena chậm rãi đáp xuống, đứng đối diện với Dương Thần ở phía xa. Trong lúc này, Lạc Thiên Thu và đám tù sĩ sớm đã sợ hãi run rẩy, không nói được lời nào. Sức mạnh của Athena thật sự làm bọn chúng kinh sợ, thật khó có thể tưởng tượng. Hades, ngươi không nên cản trở sự phục hưng của thần tộc chúng ta, vi phạm quy tắc, quy luật đã có, thật là một chuyện ngu ngốc. Athena lãnh đạm nói, không tỏ bất cứ thái độ gì. Dương Thần nhìn gương mặt che giấu trong làn khói mờ ảo kia, cũng không nhìn rõ dung nhan ra sao, nhưng cũng hỏi ngược lại. Có phải chính là người đã nói cho Lạc Thiên Thu và Hera biết ta và sư phụ ta có vãng niệm diễn sinh kinh không? Các chư thần ngạc nhiên, Dương Thần vẫn còn tâm tư để ý đến chuyện như vậy, lại còn có dáng vẻ không hề sợ hãi. Phải biết rằng lúc này Dương Thần còn đang bị la chắn Aegis hóa thành những quần sáng bạc bao vây. Athena có chịu thả hắn ra không còn đang là một vấn đề cần giải quyết. Athena im lặng quay đầu nhìn về phía Hera. Hera sắc mặt có chút khó coi, cũng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nghiêng đầu nhìn ra chỗ khác. Athena thở dài yếu ớt nói với Dương Thần. Chuyện này không quan trọng. Có phải là ta nói cho Hera hay không thì cũng không ảnh hưởng đến dự tính của ta. Hậu quả thế nào ta đều chấp nhận. Mặc dù nói như vậy, nhưng những người ở đây đều có thể hiểu được phân nửa là Hera đã giá họa cho Athena để khơi mào mâu thuẫn giữa Athena và Dương Thần. Phụ nữ có sự tranh chấp với nhau, các chủ thần cũng không ngoại lệ. Dù sao các chủ thần cũng biết Hera khổ tu thiên diễn thuật cũng không phải chỉ để cho đẹp mắt. Đúng như lời Athena nói, chuyện này có chút rắc rối. Athena cũng không có hứng thú tính toán biện giải cho mình. Sắc mặt Dương Thần cũng dễ chịu hơn một chút, nhìn quần sáng ngần sắc bao quanh mình nói. Ngươi vẫn phải tiếp tục ngăn cản ta sao? Nếu như đại dự ngôn thuật của ngươi thật sự chuẩn xác, ắt hẳn đã biết ta còn chưa xuất toàn lực. Các chư thần kinh ngạc, không thể tin được. Dương Thần vẫn chưa sử dụng hết thực lực. Lẽ nào tu vi của hắn đã vượt qua thượng thanh? Athena bỗng vươn bàn tay trắng nõn, ưu nhã vung một cái. Quần sáng ngần sắc xung quanh thân thể Dương Thần liền biến mất. Một đạo ngần quang quay trở về phía trước Athena, ngừng tụ lại thành một tấm lá chắn cao bằng nửa người, giống như lá chắn của chiến sĩ thập tự quân cổ đại, tỏ ra luồng sáng ngần sắc, mang hòa văn hình lá ô liu. Nếu nhìn kỹ, trên đó còn khắc cả chiếc đầu tóc rắn của Medusa, khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Ta biết, nếu người liều lĩnh dùng toàn lực để hủy diệt đại địa chi thụ, ta chưa chắc có thể ngăn cản ngươi. Nếu cho đến tận hôm nay mà ngươi cũng không đủ bản lĩnh để đánh với ta một trận, thì cũng không đáng để ta hao tổn tâm tư quan tâm đến ngươi như vậy. Athena càng nói thì các chư thần lại càng sợ hãi, đúng là đã thừa nhận lời nói của Dương Thần. Các chư thần không khỏi lo lắng, uy áp của Athena rõ ràng mạnh hơn Dương Thần rất nhiều, làm sao lại có thể nói ra những lời này. Tuy nhiên, Athena lại nói, giọng nói có phần sắc lạnh. Nếu người dùng toàn lực, ta và người đương nhiên sẽ có một người phải chết. Ta nguyện dùng thần cách của ta bảo vệ thần mẫu Gaia vinh quang. Uy áp không gian pháp tắc của Athena lần thứ hai đột nhiên tăng vọt, toàn bộ đại địa trì thụ đều rung động. Một ngọn lửa màu xanh từ trên trời giáng xuống, ngừng tụ lại trên tay Athena một chiếc chiến mâu dài hơn 5 thước. Thần mâu tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt màu gỗ, lại có hình dáng của một con yêu long quấn quanh thân. Đầu của chiếc mâu này ánh lên ngọn lửa màu xanh lam, hình dạng không cố định, tham lam như muốn cắn nuốt cái gì. Đây đúng là một thần khí khác của Athena, trưởng mâu Paras. Trước đó, khi đánh nhau với đối thủ, Athena chưa bao giờ mang cả hai thần khí ra sử dụng. Trong truyền thuyết, Athena khi còn nhỏ, giết lầm Paras có huyết mạch, hải thần, mới đem trưởng mâu đổi tên thành Paras. Thế nhưng người rèn ra thần khí này chính là hỏa thần Hephaestus. Chiếc trưởng mâu này được dùng hợp với một loại máu của quái thú trên hỏa tinh, kết hợp với không gian pháp tắc của Athena, có thể phát ra sức chiến đấu kinh người. Chử thần thấy Athena tay phải cầm trường mâu, tay trái cầm thuẫn, sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ chưa bao giờ thấy Athena chiến đấu nghiêm túc như lúc này. Rốt cục, dường thần có bản lĩnh gì mà lại có thể khiến cho Athena dè chừng như vậy? Chỉ là trong mắt bọn họ vẫn ẩn chứa một điều gì đó khó xác định. Trận chiến này thật sự mang lại cảm xúc khác biệt. Dường thần cảm nhận được năng lực mạnh mẽ của đối thủ, nhưng trong lúc này, tâm trí của hắn lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Khóe miệng hơi mỉm cười, nhưng trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Dần thần thở dài nói: xem ra, ta phải lựa chọn rồi. Ngay lúc dần thần vừa dứt lời, đang chuẩn bị xuất toàn lực ứng chiến, thì bỗng nhiên Athena kêu lên: chờ một chút. Tiếng nói của Athena trở nên nhẹ nhàng, không lạnh lùng vô tình giống như lúc trước. Dần thần cả người đứng lại cứng ngắc, đôi môi run run, ngẩng đầu lên nhìn, cười miễn cưỡng. Có chuyện gì sao? Không muốn đánh nữa ư? Athena đột nhiên trở nên trầm mặc, có chút do dự, sau đó nói: ta đã nói rồi, nếu người xuất toàn lực, thì ta và người sẽ có một người phải chết. Thế nhưng người thật sự muốn ta chết trước mắt người sao? Có ý gì? Không lẽ người vẫn còn sợ? Khóe mắt dần thần nhẹ nhàng liếc một cái, muốn chế nhạo một tiếng, nhưng vẫn nhìn về phía thân ảnh Athena đang ẩn hiện trong làn sương mù dày đặc, dùng nhàn mờ ảo dần dần hiện ra. Chẳng biết từ lúc nào, Athena đã khiến diện mạo thật sự của mình lộ ra. Khóe mắt dần thần chỉ liếc nhìn một chút, dường như không có cách nào lừa gạt mình. Dùng nhàn này vô cùng quen thuộc đối với hắn. Khuôn mặt này đã khắc sâu vào trong lòng hắn từ bao giờ. Không chỉ Dương Thần, mà ngay cả Lạc Thiên Thu và đám tù sĩ ở phía xa cũng trở nên sợ hãi, không thể tin được ánh mắt của chính mình, không thể nói nên lời. Chỉ có các chư thần là biết rõ điều này, chỉ có điều lộ ra chân tướng lúc này, trong lòng họ đều có chút cảm xúc. Đương nhiên Hera và Hermes cảm thấy rất thú vị, nở một nụ cười quỷ dị. Cả thân người dần thần rung động, cúi đầu không ngừng cười điên cuồng, giống như tẩu hỏa nhập ma, còn không ngừng lắc đầu. Đến cuối cùng khóe mắt dần thần đã đỏ lên, đúng là oan nghiệt, không thể kiềm chế được những giọt nước mắt đã tuôn rơi. Mơ hồ có tiếng khóc lóc từ trong cổ họng dần thần truyền ra, cố nén nhưng không có cách nào giữ được. Thấy tâm trạng vô cùng thống khổ và bi thương của dương thần, mấy người Aphrodite và Artemis có mối quan hệ khá tốt với hắn cũng đều thương cảm, che mặt mà rơi lệ. Trên mặt Athena không hiện lên một chút bi thương, cũng không hiện ra một chút vui sướng, thong dong nhẹ nhàng cất bước đi tới trước mặt dương thần. Lúc này tấm lá chắn Aegis và trưởng mâu Paras cũng đã được thu hồi, bởi vì cô biết cô đã giành chiến thắng trong trận đấu này rồi. Bởi vì giống như cô đã dự đoán, người đàn ông này dù có mạnh mẽ như thế nào cũng không thể ra tay với mình. Athena lặng lặng nhìn dương thần đang che mặt cúi đầu đau khổ đến tận cùng, mà êm ái giang cánh tay ra ôm lấy hông dương thần, thân thể áp vào trong lòng hắn. Ta biết người sẽ không cam lòng gây thương tổn cho ta đúng không? Trong mũi bỗng xuất hiện một mùi hương quen thuộc, yết hầu nghẹn lại, bỗng nhìn một tay nắm lấy Athena từ trong lòng mình đẩy ra. Sau đó tay phải của dân thần như gọng kìm, nắm lấy cằm của cô, thô bạo hướng lên mặt mình. Ánh mắt của hai người nhìn nhau, hai tròng mắt của dân thần như thiêu đốt, ánh lên ngọn lửa rừng rực. Trong khi đó ánh mắt của cô gái lại yên tĩnh như hồ nước trong. nước và lửa giao hội với nhau, trầm mặc mà kịch liệt va chạm. Không có cách nào có thể dùng tình cảm đơn giản hay phức tạp để nói lên tâm trạng của Dương Thần lúc này. Hắn cảm thấy mình như phát điên, như đã điên đến mức không còn có thể tiếp tục điên cuồng hơn được nữa. Athena không hề có chút phản kháng nào, tùy ý để cho Dương Thần hành động lỗ mãng với cô. Nhan sắc tuyệt diễm của cô, trần nguyên uy áp cường đại cùng với địa vị tối cao, làm cho người ta khó có thể kiềm chế bản thân. Dương Thần khó khăn nuốt một cái, tay run rẩy siết chặt cằm cô, khàn khàn mở miệng khó khăn nói. Lâm Nhược Khê, tại sao em lại có thể đối xử với anh như vậy? Anh không phải đã để em ở nhà để trông con sao? Tại sao em lại có thể làm như vậy? Khuôn mặt tuyệt diễm nhưng lạnh lùng của Lâm Nhược Khê rốt cuộc cũng có một tia xúc động. Lông mi thon dài, đôi mắt mọng nước, lộ ra một tia nước trong suốt. Miệng của cô hé ra, nhẹ nhàng nói. Em cũng đã khuyên anh, em cũng đã cầu xin anh, em đã xin anh, đừng tới đây. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.